ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872, chương 55, ta gọi Trần Tịch Đồng. Không thể không thừa nhận Tịch Đồng lời nói rất có đạo lý. Ta nên giới thiệu nàng như thế nào? Trần Khuynh Địch, mọi người tốt, đây là một mực ký túc ở ta trên người. Như hình với bóng pháp bảo chân linh. Nhận thức một chút, ngoặc kép, giới thiệu như vậy không phải không được. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch liếc nhìn chính giống như cười mà không phải cười hướng về hắn Tịch Đồng. Sau đó yên lặng ở trong lòng vẽ rơi cái này tuyển hạng. Không biết vì sao, luôn cảm giác Tịch Đồng đối, biến thành người, chuyện này tựa hồ rất để ý. Đem nàng giới thiệu trở thành pháp bảo chân linh mà nói luôn cảm thấy không tốt lắm. Thuận tiện nhắc lên, cái này tuyệt đối không phải đang quan tâm nàng a, chỉ là sợ bị lần thứ tư dán đến trên tường mà thôi. Vậy nếu là dựa theo người đến giới thiệu, Trần Khuynh Địch, mọi người tốt, đây là ta Phương Xa biểu muội, Trần Tịch Đồng, nhận thức một chút, Trần Tiêm Tiêm, ấy, bà con Xa biểu muội. Ta thế nào không biết a? Song con B, không nên không nên, bà con Xa biểu muội loại này thân phận căn bản chân đứng không vững. Chủ yếu là đã có một vị, có Trần Tiêm Tiêm tại, thân thích cái kia một khối hoàn toàn không đáng tin cậy, nhưng là chủ yếu nhất vấn đề. Vẫn là cái này khuôn mặt a, cùng ta qua giống. Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, nhìn xem Tịch Đồng gương mặt thấp, giọng lẩm bẩm nói, trong lúc nhất thời thế mà thần du thiên ngoại, hoàn toàn không chú ý tới Tịch Đồng trên mặt dần dần nổi lên đỏ ửng. Làm sao? Không được, đương nhiên có thể rồi. Trần Khuynh Địch lập tức hướng về Tịch Đồng lộ ra một cái nụ cười thật to. Ta chỉ là đang suy nghĩ rốt cuộc làm như thế nào giới thiệu ngươi. Dù sao điều này rất trọng yếu. Rất trọng yếu, Tịch Đồng nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Trần Khuynh Địch vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra. Đúng nga, người đây không phải mới vừa hóa hình ra đến nha. Hơn nữa giống như cũng không muốn để người khác biết mình phía trước thân phận. Hệ thống gì đến cũng không tiện nói. Cho nên phải có một cái đáng tin thân phận mới có thể dung nhập đám người nha. A ân, ngày Tịch Đồng nháy nháy mắt. Ta vì cái gì muốn dung nhập đám người? Hầu, ngươi không muốn dung nhập đám người sao? Ta cho là ngươi rất muốn. Tịch Đồng cố ý xoay người sang chỗ khác. Khóe miệng có chút suy nghĩ. Ngươi cảm thấy mình rất hiểu ta. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch vỗ ngực một cái. Không phải hắn khoe khoang. Hệ thống thanh âm này hắn trước sau nghe không biết bao nhiêu lần. Từ mới bắt đầu máy móc thức giọng nói. Đến phía sau mang theo tình cảm thanh âm, lại đến cuối cùng sinh động hoạt bát ngữ khí, hắn có thể nói là thấy tận mắt hệ thống nhân tính hóa. Loại biến hóa này tất nhiên là có đạo lý, còn có Tịch Đồng đối với mình xưng hô cũng là như thế. Phía trước Tịch Đồng đối với mình vẫn luôn là gọi là ký chủ, nhưng vừa mới lại gọi tên của mình. Trần Khuynh Địch có thể nhìn ra được nàng vốn là dự định gọi ký chủ. Nhưng miệng há đến một nửa lại sửa lại. Có thể thấy được nàng cũng không muốn dùng ký chủ loại này thiên hướng về chính và phụ quan hệ xưng. Hô, cho nên Trần Khuynh Địch rất xác định hệ thống. Không đúng, Tịch Đồng hẳn rất muốn dung nhập đám người. Hoặc có lẽ là nàng muốn trở thành một con người thực sự. Mặc dù không biết nguyên nhân hậu quả, nhưng nếu Tịch Đồng muốn làm như thế, vậy Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ không keo kiệt giúp đỡ một cái. Tựa hồ là phát giác được Trần Khuynh Địch phần tâm ý này. Quay lưng lại, Tịch Đồng yên lặng cười, trên mặt lần nữa nổi lên một chút đỏ ửng. Mà đúng lúc này, đương nhiên cũng có một phương diện khác nhân tố chính là, dù sao ngươi nếu là không làm hệ thống, cũng không có cách nào hàng ngày hố ta rồi a hát. Hơn nữa làm sao giới thiệu ngươi không chỉ có đối với ngươi mà nói rất mấu chốt. Đối ta mà nói cũng rất mấu chốt a. Vạn nhất giới thiệu ra vấn đề gì, ngươi và bốn vị sư muội xuất hiện hiểu lầm gì đó mà nói. Vậy ta chẳng phải là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngay tại chỗ xuống mồ đều không cần quan tài. Trần Khuynh Địch lần thứ tư về tới Thuần Dương cung trên vách tường. Gặp quỷ, ta vừa mới nói sai rồi cái gì? Không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng đây, Tịch Đồng liền đi trở về. Khẽ vươn tay liền đem Trần Khuynh Địch lại từ trên tường kéo lại. Sau đó vỗ vỗ hắn bụi bặm trên người, lại vỗ vỗ tóc của hắn. Ngoặc kép, được rồi, giới thiệu sự tình vẫn là ta tự mình tới a. Ngươi cũng đừng quan tâm. Một bên nói, Tịch Đồng còn thuận tay vì Trần Khuynh Địch chỉnh sửa một chút cổ áo. Mà Trần Khuynh Địch thì là đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Nhìn xem vùi đầu vì hắn chỉnh lý quần áo ăn mặc hệ thống. Một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. A, cùng lúc đó, thực sao? Sư huynh có kinh hỉ muốn đưa cho chúng ta. Thái thượng trưởng lão ngươi cũng đừng gạt người a. Mà Tôn gia gia ngươi xác định. Đương nhiên, đối mặt tứ nữ hỏi thăm, Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn hai tấm mặt mo đều cười lên hoa. Nhìn xem tứ nữ biểu lộ gọi là một cái hòa ái dễ gần. Hiển thị rõ trưởng bối phong phạm, không có cách nào, vận mệnh tinh không trong kia bốn khỏa đại đại mệnh tinh còn đứng ở nơi đó đây. Tứ nữ bây giờ tại Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn trong mắt chính là bốn khối không tì vết mỹ. Ngọc, nâng trong tay đều sợ ngã lợi hại loại kia. Huống chi, hai vị này là ai? Đây chính là Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão, tiêu chuẩn kẻ già đời, thấy qua việc đời nhiều vô số kể, năm đó cũng là quát tháo Thuần Dương cung tài tử Phong Lưu. Lấy ánh mắt của bọn hắn, nhìn một chút tự nhiên là sẽ phát hiện Dương Trùng tứ nữ đối với nhà mình Khuynh Địch tình cảm. Cho nên hai người vừa cùng tứ nữ giao lưu, một bên âm thầm truyền âm nói, ngươi nói Khuynh Địch tiểu tử thúi kia sẽ chọn ai? Tuyển cái dám, bốn vị thiên chi kiêu nữ, đương nhiên là tất cả đều muốn rồi. Có thể hay không lòng quá tham, tán dóc, Vô Vọng Ma Tôn đối Long Thiên Tứ ý nghĩ khịt mũi coi thường. Đây cũng không phải là Trần Khuynh Địch chuyện của một cá nhân, mà là quan hệ đến toàn bộ Thuần Dương cung sự tình. Trên thực tế ta đang suy nghĩ cho Trần Khuynh Địch làm một bí mật tổ chức, đến giúp đỡ hắn cấp tốc cùng bốn vị này xác định quan hệ. Cái gì? Có vấn đề gì sao? Trần Khuynh Địch thân thể đã không phải là hắn thân thể của một người. Bốn vị thiên chi kiêu nữ nếu là có người vì yêu sinh hận rời đi ta Thuần Dương cung. Không được, Long Thiên Tứ nhất thời kêu lên. Ngoặc kép, ngươi nói đúng. Tất cả đều muốn, tiểu tử thúi kia nhất định phải giải quyết vấn đề này. Không sai, việc này chúng ta hào hào suy nghĩ một phen. Hai người thương nghị chưa định. Thái Hoa Sơn đỉnh bên trên Vạn Thọ cung liền bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng chuông du dương. Rất hiển nhiên, đây là Trần Khuynh Địch xuất quan tiêu chí. Xuất quan, tựa như là, lời còn chưa dứt, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư tứ nữ liền một mạch hướng lấy Vạn Thọ cung phương hướng vọt tới. Nguy nga Thái Hoa Sơn, ở vào đỉnh núi Vạn Thọ cung lúc này mây mù quấn. Kim quang thải hà mọc lan tràn, nổi bật Vạn Thọ cung phảng phất một tòa nhân gian tiên cảnh. Trên thực tế Ninh Thiên Cơ Thái Hoa tiên nhân danh hào, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân chính là do này mà thành. Mà lúc này, tòa này Vạn Thọ cung lại là đổi chủ nhân, là sư huynh, đại ca ca, sư huynh, ca, sư huynh, tứ nữ hiện tại cũng biết phi hành, cho nên trực tiếp tung người một cái liền đi tới Vạn Thọ cung phía trước. Mà ở nơi đó, một đạo siêu phàm thoát tục thân ảnh chính sừng sững ở trước cửa. Hai tay đeo tại sau lưng, thân hình rõ ràng cũng không cao lớn, lại cho người ta một loại phảng phất có thể chống lên toàn bộ thiên địa lực lượng cảm giác. Cảm thụ được Trần Khuynh Địch khí tức quen thuộc, tứ nữ nhao nhao lộn xộn lộ ra nụ cười. Tựa hồ là phát giác được tứ nữ nhìn chăm chú cùng ánh mắt bên trong ẩn chứa tình cảm. Trần Khuynh Địch cũng nhẹ nhàng phất phất tay, bờ môi khẽ nhếch tựa hồ muốn nói chút gì. Nhưng mà, không đợi Trần Khuynh Địch cùng tứ nữ mở miệng nói chuyện đây. Từ Trần Khuynh Địch phía sau, một bóng người lại là tựa như tia chớp nhảy ra ngoài. Lập tức ngăn ở Trần Khuynh Địch cùng tứ nữ trung gian. Chặn lại tứ nữ hướng về phía trước con đường. Lần đầu gặp mặt, ngoặc kép chấm than, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên. Tứ nữ nguyên bản tràn đầy nụ cười khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ. Bởi vì có quỷ ảnh vết xe đổ, cho nên tứ nữ coi như bình tĩnh. Mặc dù kinh hoàng trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Mà ở thấy rõ mặt mũi của đối phương về sau, tứ nữ lại là nhịn không được nhe răng, ngoặc kép, giống như cùng đại ca ca chí ít có 7 thành tương tự. Cô, làm sao có thể, thế mà so với ta còn giống. Cái kia, cuối cùng vẫn là Doanh Phượng Tiên chủ động tiến lên, đứng ở người tới trước mặt, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng dò hỏi, ngài là vị nào? Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch vô ý thức rụt rụt bả vai. Vừa rồi cái kia đỉnh thiên lập địa lực lượng cảm giác hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại hận không thể lập tức ngồi xổm góc tường chột dạ cảm giác. Về phần đứng ở tứ nữ trước mặt Tịch Đồng thì là khẽ khom người. Sau đó phi thường vừa vặn lễ phép mà nói ra. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Trần Tịch Đồng. Phi thường cảm tạ các vị sư tỷ bình thường chiếu cố cha ta. Tứ nữ, ngoặc kép chấm than, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.